xuyên nhanh, cá chép mang bé con chăm chỉ làm ruộng. Chương 16 giờ 16, nhà trẻ mặt thế 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Dài Nghệ nghe xong ngẩn người, không hiểu tại sao lại nhớ đến lời của Hàng Tiêu. Người chơi, NPC, không phải là cô nghĩ vậy chứ? Trúc Dài Nghệ không nhịn được gọi hệ thống, nhưng không có phản hồi. Thật không đáng tin, cô ngồi xuống ngang tầm mắt với Dương Nhược Phàm, bóp nhẹ cái má múm mĩm của cậu bé. Cười nói, quái thú không có đại bác, nhưng chúng có răng và móng vuốt sắc nhọn, nhưng chúng bị ngăn ngoài cửa sổ, nên các con đừng mở cửa cho ai ngoài cô Trúc. Biết không, ngay cả cha mẹ chúng con sao? Các em nhỏ vây quanh, lo lắng hỏi, đúng, không ai biết quái thú có biến thành người thân của các con không? Cô Trúc sẽ nhanh chóng quay lại, các con có làm được không? Được, đối với những đứa trẻ này, lời của cô giáo còn có trọng lượng hơn cả cha mẹ. Cô Trúc, cô sẽ thưởng cho con ngôi sao đỏ chứ? Con có bút pha lê. Trúc Dài Nghệ kiên nhẫn gật đầu đồng ý, ra ngoài. Cô nhìn các em khóa cửa, vẫy tay chào mấy thầy cô, rồi cùng Hàng Tiêu đi ra ngoài. Vẫn là cách đánh lạc hướng để dẫn xác sống đi. Trúc Dài Nghệ ngồi ủ rũ ở ghế sau. Hàng Tiêu chậm rãi đạp xe, thỉnh thoảng ném vài hộp sữa trống ra xa, tạm thời dọn sạch đám xác sống phía trước. Nhưng rất nhanh xác sống ngửi thấy mùi máu tươi, phấn khích vây quanh. Trúc Dài Nghệ nắm chặt áo anh, tức giận nhỏ giọng nói, anh đang làm gì vậy? Hàng Tiêu nắm chặt cổ tay cô, nhẹ nhàng thoát ra, không đợi cô bám lại, anh đã nhét cây rìu cứu hỏa vào lòng cô, đẩy người xuống xe, đi, luyện tập đi, bây giờ xác sống di chuyển chậm, vừa lúc để cô thích ứng. Trúc Dài Nghệ không đứng vững, đối mặt với con xác sống đang đi tới, cô lùi lại hai bước, nhưng người đàn ông đã đứng nhàn nhã dưới gốc cây, nhìn đám xác sống phía sau cũng kéo tới, cầm rìu trong tay để làm gì, đập vào cổ xác sống đi. Hàng Tiêu lạnh lùng nói, theo quan sát của tôi, chỉ một đêm, tốc độ di chuyển của xác sống đã tăng lên, dù không rõ ràng, nhưng 10 ngày nửa tháng sau sẽ đạt đến mức độ người bình thường. Bây giờ cô không xử lý được xác sống tập sự, chỉ bằng bây giờ để chúng ăn luôn, đỡ kéo chân người khác. Trúc Dài Nghệ nghiến răng nhìn anh, anh nói rất đúng, nhưng xác sống biến từ người thành, cô không thể vượt qua rào cản tâm lý. Cô liên tục né tránh hai con xác sống, vì tiếng hờ hờ phấn khích của xác sống khi đối mặt với thức ăn thu hút nhiều xác sống hơn từ các xe chen chúc đến. Cô giáo Tiểu Trúc, cô là heo thật sao? Không chém thì toàn bộ xác sống trong thành phố sẽ bị cô thu hút đến đấy. Hàng Tiêu còn ném cho cô một lon nước rỗng. Tiếng kim loại rơi xuống đất vang xa. Quan trọng hơn là lon nước nảy lên, thu hút một đám xác sống lớn hơn. Trúc Dài Nghệ gào lên, Hàng Tiêu, đợi đấy. Nói xong, cô biến sự tức giận với kẻ đàn ông vô lương tâm thành sát ý, vung rìu chém thẳng vào cổ xác sống. Dù Trúc Dài Nghệ không kích hoạt được năng lực hệ mộc, thủy, hỏa, nhưng bốn viên thiên thạch đã cải tạo cơ bắp và xương của cô, làm cho thể chất của cô cải thiện rất nhiều. Một nhát chém xuống, đầu xác sống đứt lìa, máu đông cục và thịt văng ra, rơi vào mặt cô. Cách chương.